Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 118, nguyên nhân thật sự chọc giận hoàng thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Vũ Phi đi theo Chu Duyệt Nhiên đến thẳng Đại Lao, nhìn thấy Dương Đạo Lăng bị tra tấn đến thoi thóp. Chu Duyệt Nhiên thấy hắn ta sống không tốt, trong lòng thoáng qua một tia khoái ý, miệng lưỡi vẫn không tha cho hắn. Hầu ra sao mới đi Lâm Triều một chuyến mà đã tự đưa mình vào Đại Lao rồi. Cả kinh thành đều đồn ầm lên, Vĩnh Ninh Hầu thấy sắc nổi lòng tham với thiên kim tiểu thư phủ Minh Diệu Hầu, muốn ức hát, y, ế, vê người ta không được, thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng đê, a, o tầm kịch độc g, y, ế, c người ta. Dương Đạo Lăng, sao mới nạp đồng di nương vào đã chán rồi, lại muốn ra tay với tiểu cô nương trẻ đẹp hơn. Chàng không có đàn bà thì sẽ c, hát, ế, t phải không? Dương Đạo Lăng bị thê tử chế nhạo, trong lòng vừa tức vừa hận, nhưng hiện tại hắn ta không còn sức lực để cãi nhau với thê tử nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phu nhân, nàng hãy nghĩ cách vận dụng thế lực của phủ Vinh Quốc Công, cứu ta ra ngoài. Sao ta có thể làm ra chuyện vô sỉ như vậy được, thấy sắc nổi lòng tham không được, thẹn quá hóa giận đờ, ớ, mc, hát, ế, t thiên kim tiểu thư phủ Minh Diệu Hầu, sao có thể chứ? Ta bị người ta hãm hại, Sở Đằng Trưng hắn đã sớm răng bẫy để ta nhảy vào, không biết vì sao hoàng thượng lại tin lời hắn. Ta quá oan uổng. Dương Vũ Phi mắt đỏ hoe, nhìn Dương Đạo Lăng với vẻ mặt đau lòng. Phụ thân, người ta hãm hại người không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là hoàng thượng cũng bị chọc giận. Người hãy nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là đã chọc giận hoàng thượng ở chỗ nào. Phủ Minh Diệu Hầu có phải vẫn luôn được hoàng thượng coi trọng không? Hiện tại lại truyền ra chuyện người ức hát, y, ế, p thiên kim tiểu thư nhà người ta, người chắc chắn đã dẫm phải điểm mà hoàng thượng chán ghét nhất rồi. Dương Đạo Lăng cũng không hiểu nổi, hoàng thượng những năm nay tuy coi trọng phủ Minh Diệu Hầu, nhưng cũng chưa từng bênh vực như bây giờ. Thiên kim tiểu thư nhà họ Sở kia như phát điên xông đến cởi y phục, rồi lại tự mình cầm chùy thủ đờ, ớ, em mờ vào người, một chút cũng không sợ chết. Hắn ta ngây người ra, hoàn toàn không kịp phản ứng. Thiên kim tiểu thư nhà họ Sở kia c, hát, ế, t rồi sao? Người chắc là chưa c, hát, ế, t chứ. Dương Đạo Lăng không biết vì sao, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Thiếp đã cho người đi dò la rồi, thiên kim tiểu thư nhà họ Sở vẫn còn ở trong cung. Ngự y đang giải độc, tạm thời chắc là không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không phủ Minh Diệu Hầu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho chàng như vậy. Dương Đạo Lăng nhìn Chu Duyệt Nhiên với vẻ mặt đầy mong đợi. Phu nhân, hôn kỳ của Vũ Phi sắp đến rồi, ta nhất định không thể bị định tội. Nàng hãy nghĩ cách cứu ta ra ngoài, gột rửa nỗi oan khuất cho ta. Cho dù nàng hận ta, cũng nên nghĩ đến nữ nhi của chúng ta, không thể để nó có một người cha g, y, ế, c người, cản trở hôn sự của nó, đúng không? Chu Duyệt Nhiên không hề lộ ra chút thương xót nào. Giờ thì biết thiếp là phu nhân của chàng rồi sao? Hai ngày trước sủng thiếp diệt thê, đánh thiếp trọng thương đến bất tỉnh, sao không thấy chàng quan tâm đến thiếp? Dương Đạo Lăng, chàng không phải rất có bản lĩnh sao? Bảo biểu muội mà chàng yêu thương đến cứu chàng đi, thiếp chỉ muốn chàng bị hoàng thượng c, h, e, m đầu, phủ hầu gia không có chàng, cuộc sống của thiếp sẽ thoải mái hơn nhiều. Sắc mặt Dương Đạo Lăng thay đổi, trong mắt hiện lên sự sợ hãi mãnh liệt. Chu Duyệt Nhiên, sao nàng có thể độc ác như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta c, ế, t rồi, hôn sự của Vũ Phi cũng hỏng mất, chàng đừng coi mình quá quan trọng. Chàng c, h, ế, t rồi, Vũ Phi vẫn có thể gả vào phủ trấn Nam Vương một cách thuận lợi. Thiếp có thể nghĩ cách để Vũ Phi gả đi rồi. Sau đó mới định tội chàng. Hoặc là thiếp sẽ hòa ly với chàng, để Vũ Phi đoạn tuyệt quan hệ cha con với chàng. Phủ Vinh Quốc Công vẫn bằng lòng đón nhận hai mẹ con chúng ta. Lời nói của Chu Duyệt Nhiên khiến Dương Đạo Lăng như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, trong lòng lạnh lẽo. Hắn ta tin rằng thê tử của mình thật sự có thể làm ra chuyện như vậy. Nàng thật sự nhẫn tâm thấy c, h, ế, t mà không cứu sao? Chu Duyệt Nhiên đảo mắt. Tại sao không thể nhẫn tâm? Chàng đã bao giờ thương xót và yêu thương nữ nhi của thiếp chưa? Chàng đã bao giờ tôn trọng thiếp chưa? giờ gây họa rồi, mới nhớ đến thiếp là thê tử của chàng sao? Dương Đạo Lăng, chàng xứng sao? Dương Đạo Lăng bị mắng không chút khách khí, vừa hận vừa sợ, hiện tại chỉ có thê tử và nhà mẹ đẻ của nàng mới có thể cứu hắn. Chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà Hoàng thượng đã đích thân hạ lệnh nghiêm khắc điều tra, hắn có một linh cảm, nếu thê tử không cứu hắn, hắn thật sự sẽ chết. Phu nhân, Dương Đạo Lăng còn muốn nói gì đó, thì nghe thấy Ngục Tốt ở ngoài cung kính hô. Bái kiến thế tử Trấn Nam Vương, Chu Duyệt Nhiên và Dương Vũ Phi không khỏi nhìn về phía cửa, chỉ thấy Diêu Minh Cần vội vã đi vào. Vũ Phi, Hoàng thượng có chỉ, mời nàng lập tức vào cung. Bệnh tình của Sở tiểu thư chuyển biến xấu, các ngự y không có cách nào loại bỏ hết độc tố trong cơ thể nàng ấy, mà còn phải đảm bảo bệnh tim của nàng ấy không tái phát, nàng đi cùng ta. Dương Vũ Phi đến giờ vẫn không hiểu rõ tại sao Sở Nghiên Di bị đờ, em lại khiến Hoàng thượng tức giận như vậy, hiện tại nàng lo lắng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Được, thiếp sẽ đi cùng huynh thăm Sở tiểu thư. Lúc Dương Đạo Lăng nhìn thấy Diêu Minh Cần, giống như người tê đuối vớ được cọc, trong mắt lóe lên tia hy vọng mãnh liệt. Thế tử, xin ngài giúp ta cầu xin Hoàng thượng, ta thật sự không có đờ, Sở tiểu thư, càng không có hạ độc. Đều là người của phủ Minh Diệu hầu quá độc ác, cố ý vu oan giá họa cho ta. Cho dù phủ Vĩnh Ninh hầu và phủ Minh Diệu hầu có thù oán, ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức người trước cửa phủ nha. Vũ Phi, con giúp ta khuyên thế tử đi, không thể vì chuyện nhỏ này mà dùng hình với ta, ta sắp rồi. Sao Hoàng thượng lại có thể tức giận như vậy, rõ ràng biết hắn bị hãm hại, mà vẫn muốn ép hắn đến chết. Diêu Minh Cần bảo Ngục Tốt mở cửa lao, đi đến bên cạnh Dương Đạo Lăng, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy. Hầu gia đến giờ vẫn không biết mình đã đắc tội với Hoàng thượng ở chỗ nào sao, Dương Đạo Lăng bị ánh mắt của hắn nhìn đến sởn gai ốc. Ta cái gì cũng chưa làm, là phủ Minh Diệu hầu hãm hại ta, bọn họ quá hèn hạ vô sỉ. Ta đã hỏi Minh Diệu hầu rồi, nghe nói dung mạo của vị Sở tiểu thư kia giống hệt với vị thái tử phi năm xưa. Cho dù là phủ Minh Diệu hầu hãm hại ngươi, hay là ngươi thật sự Sở tiểu thư, thì lúc đó trước mặt bao nhiêu người, ngươi đã dùng tẩm kịch độc bị thương Sở tiểu thư. Nỗi sợ hãi giống như nước biển cuồn cuộn, gần như nhấn chìm Dương Đạo Lăng. Cơ thể hắn ta run rẩy không kiểm soát được, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả y phục. Vị Sở tiểu thư bị đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia, vậy mà dung mạo lại giống với vị thái tử phi năm xưa, điều này cũng có lý. Thái tử Ích Đức và Hoàng thượng tình cảm huynh đệ sâu đậm, cũng rất kính trọng vị thái tử phi năm xưa. Cho nên sau khi thái tử qua đời đột ngột, kéo theo cả đứa con trai duy nhất của họ cũng yểu, thái tử phi không chịu nổi nỗi đau mất chồng mất con. Chưa đầy một năm, thái tử phi đã chọn tự thiêu táng tình ở Minh Nguyệt Cung. Hoàng thượng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này, những năm nay cũng nâng đỡ phủ Minh Diệu hầu. Nếu Sở tiểu thư dung mạo giống với thái tử phi Ích Đức, vậy thì đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Lần này hắn ta thật sự đã phải tấm sắt rồi. Vậy phải làm sao, thế tử, ta thật sự không có đờ, người ta, Sở tiểu thư cũng chưa mà đúng không? Diêu Minh Cần gỡ tay Dương Đạo Lăng đang nắm lấy y phục của mình ra. Hầu gia tốt nhất nên cầu nguyện Sở tiểu thư không sao, độc trong người đã giải, thân thể khỏe mạnh bình an vô sự, sau đó xin được phủ Minh Diệu hầu tha thứ. Như vậy mới có thể giữ lại được mạng sống. Ta đưa Vũ Phi đi xem bệnh cho Sở tiểu thư. Hầu gia, ngài và phu nhân hãy bàn bạc kỹ càng, xem làm thế nào mới có thể ra khỏi đại lao. Diêu Minh Cần dừng một chút. Lão Vinh Quốc Công và lão Minh Diệu hầu trước kia có chút giao tình, có lẽ có thể để nhạc mẫu đến phủ Minh Diệu hầu cầu xin, biết đâu còn có một tia hy vọng. Diêu Minh Cần nói xong, liền đưa Dương Vũ Phi rời khỏi đại lao. Dương Vũ Phi ngơ ngác. Khi ngồi trên xe ngựa, đầu óc nàng ta vẫn còn mơ hồ. Sao cữu cữu lại làm lớn chuyện như vậy, đến cả hoàng thượng cũng kinh động. Như vậy phụ thân có khả năng bị đầu sao? Diêu Minh Cần khẽ cười. Vũ Phi, bởi vì ta đã tiết lộ chuyện Sở Nghiên Di giống Sở Tiêu Tiêu cho cữu cữu của nàng, những chuyện sau đó chẳng phải là tự nhiên mà xảy ra sao? Cách chương.